Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1953, không tuân quy củ đạo sư. Trường không vô kỷ ước đấu toàn bộ học viện pháp thuật. Vốn là muốn cởi mở đại khai sát giới, ai biết giữa đường, xuất hiện ngoài ý muốn, viện trưởng đại nhân chạy đến. Cố ý với hắn tiến hành nói chuyện với nhau, còn muốn đem tôn nữ nhi đưa cho Trường Không Vô Kỵ làm vợ. Lúc này có thể là đã ra cái đại đại ngoài ý muốn. Trong nội tâm cực độ hoan hỉ, Trường Không Vô Kỵ liền đáp ứng rồi viện trưởng thỉnh cầu, cho học viện ở lâu điểm mà rễ và mầm. Cho nên nói tương đương hắn đưa tay ra để cho Lưu Hy mở đấu thời điểm, biểu thị chính mình sẽ không giết người. Nhưng là trong học viện toàn bộ ma pháp học viên a cũng cho là Trường Không Vô Kỵ chính là ở cuồng ngạo phóng dám thôi. Muốn để cho hắn đánh bại Lưu Hy, đây không phải là nói vớ vẩn sao? Hết thảy các thứ này, phòng trừng đều là viện trưởng đại nhân cố ý muốn cứu Trường Không Vô Kỵ, mới biểu diễn đi ra một bộ lại một bộ quái dị cách nói. Vì vậy cái này Lưu Hy nhưng là thập phần khinh thường, dùng chính mình lỗ mũi nhìn Trường Không Vô Kỵ, ngón tay cái hướng xuống dưới, phách lối vô cùng nói: "Sú tiểu tử, ngươi cho ta dập đầu đầu nhận thức cái sai cái gì? Ta ngược lại là có thể cho ngươi tử thống khoái, nếu không thì gọi là ra ra, hôm nay ngươi đều phải chết. Ân lắm đối với ta đây sao cuồng? Vậy ngươi xem tới là không được sống. Tôn tử, mau tới đánh ra ra." Trường Không Vô Kỵ nhìn người này trang bức không động thủ, mà chính hắn đâu rồi, lại không nghĩ xuất động thủ trước, cho nên tương đương hắn trực tiếp học chúng ta tội ác ma khu thái độ. Tại chỗ mắng chửi người, kích thích đối với phương động thủ, mà tự mình ở tại chỗ càng phách lối hơn, yên lặng chờ hết thảy. Loại hành vi này vừa ra tới, hiệu quả kia tuyệt đối là thỏa thỏa ra sức. Học viện pháp thuật một bọn học sinh môn đã không nhịn được không ngừng mắng to rồi. Lưu Hy tiểu tử này càng là tại chỗ kêu la như sấm. Hắn chỉ Trường Không Vô Kỵ chính là một trận tức giận mắng: "Ngươi dám chửi ngươi ra ra ra, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ." "Ai, cháu ngoan tôn, thế nào luôn gọi ta à? Thật hiếu thuận." Trường Không Vô Kỵ như cũ mặt đầy phách lối, lúc này càng là lấy tay khu khu chính mình lỗ tai. Mặt đầy không có vấn đề, loại thái độ này, nhưng là để cho làm là thiên tài Lưu Hy, căn bản là không có cách tiếp nhận. Sau đó, liền lại cũng không có dư thừa lời nói cùng trang bức hành vi. Lưu Hy đã thật sự là không nhẫn nại được chủ động xuất thủ. Thân hình hắn không từng có nhiều di động, mà là bàn tay vươn ra, bắt rồi ma pháp ấn quyết, quanh mình thiên địa thủy chi nguyên tố, toàn diện thủy động, người nhà họ Lưu, tất cả đều là tu hành thủy chi ma pháp, huynh đệ bọn họ hai người như thế, người làm thực ra cũng là không sai biệt lắm, hắn năng lực cũng là rất cường đại, so với trước ma pháp đạo sư đều mạnh, cho nên nói, này cấp 3 thủy chi ma pháp đã có thể để cho rất nhiều người quỳ bái. Một mảnh to lớn thủy chi đao cũng đã vào hư không chóp đỉnh tạo thành, có một loại trùng thiên tuyệt địa tư thái, nhắm ngay nơi này Trường Không Vô Kỵ. Vô cùng ma pháp huy áp đưa đến chung quanh ma pháp các học viên, rất nhiều người cũng sắp mau lui mở để ngừa bị trung tâm uy lực ảnh hưởng đến. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn thật rất biết chơi đùa, vì để cho Lưu Hy bước cách càng cao hơn một chút, hắn giả bộ ra chính mình không chịu nổi bộ dáng, cả người thân thể đều run rẩy, phần lưng cũng đã bắt đầu cong, trên mặt làm ra hết sức chống cự biểu tình đến, tựa hồ chỉ là ma pháp uy áp, cũng đã để cho hắn không thể chịu đựng rồi. Khoa trương hơn là, lúc này hắn còn gào khóc nói: ta không được, ai nha, ta thật không được, thật là sợ, mắt thấy nơi này mọi người, nhưng là phản ứng không đồng nhất, các đạo sư toàn bộ đều lắc đầu một cái, biểu thị đây thật là một trận thực lực khác xa, ngược sát sự kiện tương đương không có tiếp tục xem tiếp mà lại. Bọn học sinh, chính là đã giễu cợt liên tục, thật là thức ăn a, cũng không phải là, chính là một cái miệng rộng lợi hại mà thôi. Không có đỗi thiên đỗi địa không pháo, một chút năng lực cũng không có. Theo ta thấy a, đây là một chiêu dây, không chút ý tứ, hắn cũng nên tử, đánh chết hắn. Lưu Hy bên này cũng là nhếch miệng lên rồi nụ cười. Này tựa hồ nếu so với tưởng tượng còn phải dễ dàng nhiều. Trường Không Vô Kỵ thật là không tại chính mình hợp lại bên dưới. Nhưng là viện trưởng đại nhân cùng Hàm Nhi đến khi mấy cái, nhưng là tất cả đều một bộ mắt trợn trắng biểu tình. Hàm Nhi hồ nữ môn, dĩ nhiên biết Trường Không Vô Kỵ thực lực như thế nào. Coi như là bọn họ lộ ra bản thân cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử này có thể có tác dụng chó gì? Người chủ nhân này a, thật đúng là biết diễn trò, biết chơi náo đây. Tới Vu viện trưởng, thực ra cũng coi là kiến thức qua Trường Không Vô Kỵ một cách tinh quái rồi. Bây giờ xem ra, so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ hơn quái nhiều. Loại hành vi này, đem vô sỉ biểu hiện tới cực điểm. Chợt giữa, viện trưởng lại nghĩ tới cháu gái của mình sự tình. Rốt cuộc hắn trong lúc vô tình vô lễ chuyện này, là thật hay giả? Hiện nay xem ra, tiểu tử này nói cái gì cũng mẹ nó không quá có thể tin a. Mẹ, có lẽ tên tiểu tử thúi này thật là cố ý chiếm tiện nghi. Ân lão hủ sớm muộn muốn cho hắn cho ta ăn chút giảm nhiều. Hừ, viện trưởng đại nhân nhíu nhíu mày, rất không cam tâm lẩm bẩm, lại nói lúc này trong chiến trường, to lớn thủy ma pháp chi đao đã đáp xuống đi xuống. Uy lực tựa hồ có thể xé khai thiên địa một loại cường thế. Uy mãnh dị thường, coi như kỳ chủ nhân Lưu Hy, càng là cuồng vọng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ la to đảo. Titan tộc rác dưới, có bản lãnh hiển hóa ngươi bản tôn à? Ngươi có phải hay không đã bị dọa sợ đến, biến thân đều quên hết? Ha ha ha, lập tức ngươi liền muốn đầu một nơi thân một nẻo vậy. Kèm theo đoạn này lời nói tiếng nói rơi xuống đất, đao này đã đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ rồi. Tất cả mọi người cho là sau một khắc Trường Không Vô Kỵ có thể không phải là cái gì đầu một nơi thân một nẻo, mà là trực tiếp bị đao chém thành hai khúc, hoặc là nghiền thành thịt nát. Nhưng là vào lúc này, mọi người thấy khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ chợt xuất hiện một vệt nụ cười tự tin. Hắn vốn là chật vật chống cự bộ dáng toàn bộ biến mất, hắn lực lượng âm âm mùng nổ, lại đang vốn là không cách nào giãy giụa to lớn chèn ép chung, bước chân đạp một cái trùng thiên thẳng lên. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể phản kích? Không biết, này quá làm người ta giật mình rồi. Bất quá không cần sợ đi, coi như hắn có thể trả đũa, cũng không có nghĩa là hắn có thể đối kháng Lưu Hy. Như cũ khó thoát khỏi cái chết. Người sở hữu nhận thức là kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Trường Không Vô Kỵ vẫn chắc chắn phải chết. Nhưng là thân là Trường Không Vô Kỵ đối thủ Lưu Hy, cũng không phải là nghĩ như vậy. Trường Không Vô Kỵ một quyền này đi ra, cũng không phải là chỉ phản kích đơn giản như vậy. Hắn cảm giác quả đấm này chung lực lượng, đủ để uy hiếp tánh mạng mình. Phó viện trưởng đám người cầm đầu ma pháp các đạo sư, càng cũng là kinh ngạc liên tục. Một vị trong đó già nua đạo sư, càng là cách rãnh tay, tiếng hét lớn âm thanh. Dừng tay, Trường Không Vô Kỵ chớ có tổn thương người. Chợt, người đạo sư này bàn tay động tác lúc này, sinh ra một cái cự mộc côn lớn, lấy chống đối tứ giai ma pháp siêu cường trình độ, xông về Trường Không Vô Kỵ, cần phải đem trấn áp xuống. Loại hành vi này, chọc cho toàn bộ học viên trố mắt nghẹn họng. Lão đầu kia đạo sư chính là Lưu Hy ân sư. Như thế hành vi nói rõ cái gì? Lưu Hy lại khó khăn kháng trường không vô kỵ một quyền này. Ta đi, điều này sao có thể chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.